Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Ngô Sử. Lộ đội, sẽ đánh lén à? Lộ Cảnh Dương một mặt kinh ngạc ngồi xuống, cùng Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam chào hỏi về sau. Đối Trịnh gia trước hỏi, Trịnh Tổng, người cái này ý là có đại án tử phát sinh đúng không? Yên tâm, chúng ta trọng án yếu án đại đội, nhất định phối hợp tốt quốc an bên này, làm tốt bản án, nhìn vẻ mặt quyết tâm, còn kém chớ chú phát thề Lộ Cảnh Dương. Trịnh gia trước cũng là bất đắc dĩ lật ra cái liếc mắt. Nghe một cái Ngô trưởng phòng lại nói, người tiểu tử liền muốn xử lý quốc an bản án, đó là một cái cấp bậc sao? Khụ khụ, Trịnh Tổng. Cái này không đúng, ta thế nhưng là ngài thủ hạ binh, làm sao như thế dèm pha ta đây? Lộ Cảnh Dương có chút lúng túng ho khan hai tiếng, giả bộ như bất mãn bộ dáng. Ha ha, Lộ đội trưởng thật đúng là phá án sốt ruột a. Lão Trịnh, ngươi cái này tổng đội trưởng, có dạng này tinh nhuệ tài giỏi thủ hạ, thế nhưng là bớt việc không ít a. Ngô đội trưởng một mực quan sát đến Lộ Cảnh Dương, không có nhìn ra một chút vấn đề, ngược lại dơ lên Trịnh gia trước một câu, cũng biến tướng dơ lên Lộ Cảnh Dương một cái. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói, Lộ đội trưởng, chúng ta hôm nay tới, không phải vì bản án, là vì ngươi mà đến. Ta, Lộ Cảnh Dương chỉ bản thân, sau đó sắc mặt trầm xuống nói ra. Có chút sự tình, không thể lộ ra, có kỷ luật, có cái gì sự tình không thể nói với chúng ta. Lý Nhược Nam ánh mắt bên trong một đạo ánh sáng lóe qua. Gắt gao chằm chằm mười lấy Lộ Cảnh Dương. Ngươi, bao quát vị này Ngô trưởng phòng, đều còn chưa đủ tư cách biết rõ. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người một cái. Tiếp tục nói ra, các ngươi làm quốc an công tác. Chẳng lẽ không biết bảo mật kỷ luật? Không biết không nên đánh nghe không hỏi thăm à? Ngô trưởng phòng lúc này cũng phản ứng tới. Cười ha hả hỏi. Lộ đội trưởng nói là Hương Giang sự tình à? À, Lộ Cảnh Dương một mặt kinh ngạc. Sau đó nhìn xem Trịnh gia trước. Lại nhìn xem Ngô trưởng phòng. Có chút xấu hổ. Ha ha à, nguyên lai Ngô trưởng phòng biết. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đối với các ngươi bộ môn không quá hiểu rõ, phía trên bàn giao phải giữ bí mật, ta cũng không có dám nói. Lý Nhược Nam cắt một tiếng, còn coi là bắt được cái gì Lộ Cảnh Dương bí mật. Không nghĩ đến đối phương nói là chuyện này, Lộ Cảnh Dương đang cười gượng, nhưng là Ngô trưởng phòng xác thực sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Lộ đội trưởng, lần này, kỳ thật chúng ta tới. Liền được vì lên lần Hương Giang sự tình tới. Trước mấy ngày chúng ta thu được tình báo. Em một tổ chức tình báo phái 4 tên sát thủ. Chuẩn bị đối với ngươi khai thác hành động. Ta đi. Lộ Cảnh Dương kinh hô. Lần trước bọn hắn không phải nói cho ta không sao à. Làm sao những cái kia ra hỏa còn tìm tới cửa. Lộ đội trưởng không muốn lo lắng. Ta còn không có nói xong. Ngô Sử Trường ăn phủ một cái Lộ Cảnh Dương, sau đó tiếp tục nói, chúng ta tiếp vào tình báo về sau, không dám thất lễ, lập tức tay điều tra, tại hôm nay buổi sáng khóa được 4 tên sát thủ chỗ ở, sau đó dẫn đầu đột kích đội, đột kích mục tiêu chỗ ở, bất quá, coi chúng ta chạy đến thời điểm, 3 tên sát thủ bị đánh chết, 1 tên sát thủ hẳn là trúng súng. Bị thương trốn, cơ đối với cái kia tên chạy trốn sát thủ không có bị tìm tới. Cho nên chúng ta đến đây nói với ngươi một tiếng, cũng xem như nhắc nhở một cái, nhìn đến có phe thứ 3 người gia nhập, mà lại các ngươi hoài nghi là ta. Đường Sáng Biên nghe Ngô trưởng phòng nói xong, cũng đã triệt để xác định bọn hắn tới được dụng ý. Thẳng thắn nói ra, khục, chúng ta lúc đầu. Ngô trưởng phòng có chút không có ý tứ, dù sao hoài nghi bản thân cùng chứ, hơn nữa còn là sát thủ mục tiêu. Việc này quả thật có chút không địa đạo. Ngô trưởng phòng không cần giải thích. Ta minh bạch ý của các ngươi. Ta là làm hình trinh. Thay cái vị trí, nếu như ta ở các ngươi trên ghế ngồi, cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà lại, các ngươi cũng xác thực phái người tới bảo hộ ta cùng ta bạn gái. Cho nên, ta còn là phải cảm tạ ngươi. Lộ Cảnh Dương cắt đứt Ngô trưởng phòng. Từ hôm qua vãn, Lộ Cảnh Dương liền phát hiện chỗ ở xung quanh xuất hiện một số người. Hôm nay buổi sáng đối phương càng là đi theo bản thân, một đường đem bản thân đưa đến cục thành phố. Mặc dù người theo dõi đổi hết mấy chiếc xe, nhưng là chi chu cảm ứng ở phương diện này cảm giác mặc dù không mạnh, Lộ đội trưởng không hổ là cảnh giới tinh anh. Liền ta tới nói, nếu như là bọn hắn dạng này theo dõi ta, ta đều không nhất định có thể phát giác. Nhưng là những người có thể phát hiện bọn hắn, không thể không nói, xác thực rất bội phục. Ngô trưởng phòng một bộ người lợi hại bộ dáng, tán dương Lộ Cảnh Dương, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trịnh gia trước cười nói. Lão Trịnh, ta là thực sự bắt đầu có chút ghen ghét ngươi. Lộ đội trưởng dạng này cao thủ, nên tiến chúng ta bộ môn, mới có thể nhân tấn kỳ dụng a. Lão Ngô, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a. Cảnh Dương cũng không phải ngươi liền có thể điều động. Hừ, Trịnh gia trước cũng bị Ngô trưởng phòng kinh động, đồng thời âm thầm cảnh giác. Cái này Lão Ngô có một quen thuộc, có chút át tài, mà lại một khi phát hiện người nào mới, liền muốn đem người hướng bộ hạ lạp. Đối với Lão Ngô quen thuộc giải rất sâu, Trịnh gia trước cũng sẽ không tùy ý đối phương giở trò xấu, trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Lão Trịnh, ngươi cái này bộ dáng coi như không xong, đều là vì nhân dân phục vụ nha, chỗ nào phân bộ cửa ngành nghề. Thôi đi, thật vẫn muốn phân chia xong công tác, riêng phần mình phụ trách làm tốt riêng mình sự tình, mới có thể để cho toàn bộ xã hội tốt đẹp chính là vận hành. Bằng không thì, chúng ta tội gì mà không hợp thự làm việc. Trịnh gia trước nhưng không mắc bẫy này. Lần này bộ hay là giữ lại đi, lừa gạt những người khác đi. Nghĩ tại hình sự trinh sát tổng đội kéo người, đừng nói cửa cùng cửa sổ, liền là khe hở đều không có. Ngô trưởng phòng không phải là vẻn vẹn vì tới nhắc nhở ta đi, hẳn là còn có vấn đề muốn hỏi, có thể nói thẳng, ta không ngại. Lộ Cảnh Dương tức thời nói sang chuyện khác, để hai người đem sự tình bỏ qua. Xác thực, Ngô trưởng phòng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, chỉ là bình thường công tác quá trình, hy vọng Lộ đội trưởng bỏ qua cho. Không có vấn đề, Ngô trưởng phòng hỏi liền tốt. Ta mặc dù đối các ngươi công tác không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng nguyện ý phối hợp. Lộ Cảnh Dương đại khái biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, gật gật đầu nói, tốt, đầu tiên, xin hỏi Lộ đội trưởng, phải chăng có thông qua đường dây khác biết được sát thủ tin tức? Ngô trưởng phòng bắt đầu tra hỏi. Lý Nhược Nam cũng lật ra notebook bắt đầu làm ghi chép. Mà Trịnh gia trước thì nói cái gì cũng không nói, bảo trì trầm mặc. Không có, Lộ Cảnh Dương trực tiếp lắc lắc đầu. Kia Lộ đội trưởng sẽ dùng súng ngắm à? Ngô trưởng phòng vấn đề này có chút nhạy cảm, tương đương với trực tiếp đem Lộ Cảnh Dương coi như hoài nghi đối tượng tiến hành hỏi thăm ý tứ. Sẽ, thương pháp cũng không tệ lắm. Ở trước đó Thành Đô cùng điều tới bên trên Thượng Hải về sau, ta mang theo thủ hạ, cơ bản đều là đang đặc cảnh chi đội cùng đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Thừa dịp cơ hội, cũng làm cho bọn thủ hạ quen thuộc một cái súng bắn tỉa sử dụng, bao quát 88 thư, cùng nước ngoài một chút súng ngắm, chỉ cần căn cứ có, đều đánh qua. Lộ Cảnh Dương thẳng thắn, hắn lúc đầu thì có đánh lén tinh thông kỹ năng, hiện tại thừa dịp cơ hội nói đi ra, từng có kinh nghiệm, cùng bọn hắn chuẩn bị cái án kiện, không phải đợi đến đằng sau. Vạn nhất ngày nào đó dùng tới súng ngắm, bị phát hiện, lại bị tìm tới cửa, giải thích liền sẽ càng khó khăn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.